Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1840, đệ 1839 chương nàng kế hoạch. Đại Vũ Vương gia này một đảo, toàn bộ trường hợp đều luống cuống. Vương gia, làm sao vậy, có phải hay không cụ tật tái phát, y sư đâu? Y sư mau đến xem. Toàn bộ yến hội giống như nổ tung nổi. Tất cả đều nhìn bị vương tử nhóm vây quanh đại vũ vương ra. Y sư tới. Các ngươi làm hắn đi vào. Úc Ngôn thở hổn hển lôi kéo một cái y sư đã đi tới. Vây quanh ở bên ngoài người chạy nhanh nhường ra một cái lộ tới. Khách y sư, ngươi mau nhìn xem vương ra đây là làm sao vậy. Vương Phi thối lui đến một bên, đem vị trí nhường cho Hách Y Sư. Hách Y Sư vẫn luôn là đại vũ vương gia chuyên dụng y sư. Giống nhau đều sẽ đi theo vương gia đến các loại địa phương. Vì chính là phòng ngừa xuất hiện hôm nay tình huống như vậy. Hắn cấp vương gia kiểm tra rồi một chút sau nói. Vương gia trong cơ thể hàn khí tái phát. Hiện tại cần thiết lập tức đi suối nước nóng nơi đó. Vương gia hiện tại như vậy, suy yếu. Như thế nào có thể di chuyển hắn? Ngươi liền không có mặt khác biện pháp sao? Vương Phi kêu lên. Vương Phi bớt giận. Vương gia trong cơ thể hàn khí phi giống nhau hàn khí. Vẫn luôn là dựa vào suối nước nóng áp chế. Không biết cái gì nguyên nhân làm nó đột nhiên bùng nổ. Nhưng là dùng nước ôn tuyền mới có thể áp chế đi xuống. Khách y sư nói, Vương Phi, xin cho phép ta mang vương ra đi biệt viện. Biệt viện như vậy, xa, trên đường sẽ không có việc gì đi. Vương Phi vẫn là không yên tâm mani, ta sẽ dùng đan dược vì vương ra áp chế bệnh tình. Vương gia lần này bệnh phát đột nhiên, còn không thể xác định có phải hay không bệnh tình tăng thêm monster, Hách y sư nói. Vương Phi, thời gian cấp bách, chạy nhanh qua đi đi. Hảo, hôm nay yến hội đến đây kết thúc, chúng ta mang vương gia đi biệt viện, Vương Phi phân phó nói. Những cái đó quận vương đều không yên tâm vương gia tình huống. Nhưng là Vương Phi cùng mấy cái vương tử đỡ hắn liền đi rồi. Chỉ để lại quản gia cùng tỷ nữ tới đưa bọn họ rời đi. Tới rồi biệt viện, mấy cái thị vệ ra tới. Đem mọi người ngăn lại. Vương Phi, các ngươi không thể đi vào, thị vệ nói. Này đều khi nào, ngươi còn cản ta. Vương Phi một cái tắt phiến qua đi. Thị vệ tại chỗ chưa động. Chỉ có nhị vương tử có thể đi vào. Đây là vương gia mệnh lệnh. Vương Phi thỉnh không cần khó xử thuộc hạ, thị vệ nói. Đó là ngày thường. Vương gia hiện tại nguy ở sớm tối. Ngươi còn cùng ta nói cái này. Ngươi tin hay không ta giết ngươi? Vương Phi giống giận. Mẫu Phi, này đó đều là phụ vương ngày thường huấn luyện tử sĩ. Liền tính giết bọn họ cũng là giống nhau. Phụ vương tỉnh lại chỉ sợ cũng sẽ trách tội mẫu phi. Vẫn là làm ta mang phụ vương vào đi thôi, Úc Ngôn nói. Ta, Vương Phi tưởng nói chính mình cũng muốn đi vào, nhưng là Úc Ngôn đã tiếp nhận vương gia vào biệt viện. Thị vệ làm cho bọn họ sau khi đi qua lại chạm thành một loạt, đem mặt khác người ngăn lại. Hách y sư tự nhiên cũng đi theo đi vào. Vương Phi không cam lòng mà nắm chặt nắm tay. Nơi này là nàng duy nhất không có thể đi vào địa phương. Nàng tổng cảm thấy phương diện này có cái gì huyền cơ. Vốn định nương lần này cơ hội tìm tòi đến tột cùng. Không nghĩ tới những cái đó thị vệ như vậy không hiểu biến báo. Mẫu Phi, chúng ta làm sao bây giờ? Úc Lưu hỏi, còn có thể làm sao bây giờ? Đương nhiên là đi trở về, phái vài người ở chỗ này chờ. Một có vương gia tin tức lập tức hồi vương phủ thông chi. Vương Phi phân phó hai câu, xoay người rời đi, mấy cái vương tử cũng đi theo rời đi, chỉ để lại hai cái thị vệ canh giữ ở ngoài cửa. Biệt viện, Đại Vũ Vương gia mở mắt, cũng không cần Úc Giảng Hòa Hách Y Sư nâng, chính mình đứng lên, ngươi trước đi xuống đi, Đại Vũ Vương gia đối Hách Y Sư phân phó nói. Vương gia, tuy rằng là dùng dược mới hộp máu, nhưng là ngươi trong cơ thể hàn khí sắc thật có chút dung chuyển. Vẫn là đi trước suối nước nóng phao phao tương đối hảo, Hách Y Sư nói. Ân, Đại Vũ Vương gia lên tiếng, xoay người vào nội viện. Một cái thị vệ xuất hiện, lãnh Hách Y Sư đi nghỉ ngơi. Chờ Đại Vũ Vương gia cùng Úc Ngôn vào nội viện, nhìn đến Tư Mã U Nguyệt đã ở nơi đó chờ, chuẩn bị tốt. Tư Mã U Nguyệt hỏi, ân, mặt sau mấy ngày thời gian ta đều sẽ không xuất hiện trước mặt người khác. Đại Vũ Vương gia nói, mấy thứ này ta đều đã kiểm tra qua. Vương gia ngươi trước đem giải dược ăn, chờ dược hiệu qua, liền có thể xuống tay cho ngươi rút ra cấm dược. Sau đó lại điều trị mấy ngày, liền có thể trị liệu ngươi cũ tật. Chỉ cần đem cấm dược rút ra rớt, trên cơ bản liền không thành vấn đề. Tư Mã U Nguyệt lấy ra một viên đỏ như máu đan dược. Đại Vũ Vương gia tiếp nhận đan dược ăn xong, vẫn luôn máu cuồn cuộn, thân thể nháy mắt hảo không ít. Tư Mã U Nguyệt đang chờ đợi thời điểm đưa bọn họ tìm tới đồ vật lại từng cái kiểm tra rồi một lần. Mấy thứ này ở vòng thứ ba thi đấu trước một ngày liền đến. Nàng cùng vương gia thương nghị về sau mới quyết định giả ý làm vương gia tái phát. Lấy này danh chính ngôn thuận rời đi mọi người tầm mắt. Sau đó nàng ở phía sau mấy ngày vì hắn chữa thương. Úc Ngôn nhìn nghiêm túc kiểm tra dược liệu Tư Mã U Nguyệt, nghĩ hai ngày trước nàng đâu vào đấy mà nói ra cái này kế hoạch. Cuối cùng còn nói, vương gia không phải muốn mượn cơ hội này đem vương phi thế lực đều rút sao? Người yếu thế, nàng mới có thể ra tay. Lúc ấy phụ vương cùng hắn đều là khiếp sợ. Nàng cư nhiên như thế am hiểu sâu quyền mưu. Bất quá nàng nói không sai, nếu phụ vương xảy ra chuyện, vương phi nhất định ngồi không được. Bọn họ vừa lúc có thể nhân cơ hội này phản đem một quân. Rõ ràng chỉ là một nữ tử, lại giống như cái gì đều lại nàng khống chế chung giống nhau, làm người cho rằng nàng mới là cuối cùng người thao túng. Chỉ cần nàng nguyện ý, có thể trong khoảnh khắc phiên vân phúc vũ. Tư Mã U Nguyệt cảm nhận được hắn đánh giá tầm mắt, ngẩng đầu chiều hắn cười cười, tiếp tục sửa sang lại dược liệu. Nửa ngày sau, nàng làm người chuyển đến một cái thùng gỗ, hướng bên trong rót vào nước lạnh. Sau đó đem chính mình tinh luyện ra tới tinh hoa đổ đi vào. Nước lạnh nháy mắt sôi trào lên. Vương gia, thỉnh cởi áo ngồi vào đi, Tư Mã U Nguyệt nói. Đại Vũ Vương gia nhìn xanh mượt thủy, mặt trên còn ở mạo phao, kia nhan sắc thiệt tình khó coi, có chút tiểu thói ở sạch. Vương gia cau mày, cuối cùng vẫn là cởi ra quần áo ngồi xuống. Vương gia ngươi đừng ghét bỏ nó, đây chính là giá trị liên thành bảo bối. Tư Mã U Nguyệt xem hắn mặt giống táo bón giống nhau, cười nói, ngươi muốn như thế nào đem cấm dược toàn bộ bài xuất ra. Đại Vũ Vương gia tận lực rời đi chính mình lực chú ý, lại nói tiếp, rất đơn giản, này quá trình có điểm thống khổ. Bất quá cái này nước thuốc có thể bổ sung ngươi lực lượng, kiên trì xuống dưới hẳn là không thành vấn đề, Tư Mã U Nguyệt nói. Muốn thi châm sao? Úc Ngôn ở một bên hỏi. Không cần, ăn cái này đan dược thì tốt rồi. Tư Mã U Nguyệt lấy ra một viên đan dược uy vương gia ăn xong. Đan dược một chút bụng, hắn liền cảm thấy trong cơ thể giống như bốc cháy lên. So bên ngoài sôi trào nước thúc còn muốn năng, mà thân thể hắn tựa hồ có cái gì ở du tổ, làm hắn mỗi một tấc kinh mạch mạch máu đều giống bị nghiền áp giống nhau đau. Úc Ngôn xem chính mình phụ thân như vậy khó chịu, ở một bên lo lắng không thôi, lại cái gì cũng làm không được. Một lát sau, Tư Mã U Nguyệt nhìn đến vương gia thân thể hảo chút địa phương đều toát ra tới một ít tiểu ngật đáp. Căng chặt mặt mới lộ ra một nụ cười, cầm lấy một bên đao, đem toát ra ngật đáp địa phương cắt qua, lộ ra bên trong giống cục đá giống nhau đồ vật. Hết chương.